Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cuối cùng Hoa Dạ Ngữ cũng không có được như nguyện, ăn được mì. Chỉ có thể nhìn Phó Bạch Chỉ đem một chỉnh chén ăn cái sạch trơn. Hai người trên người bây giờ lộ phí không nhiều lắm. Mặc dù nhỏ thành ít người, nhưng khách sạn này quả thực đắt rất. Phó Bạch Chỉ ở trong bao quần áo lật một cái, thật vất vả mới nhảy ra một tấm ngân phiếu cho Hoa Dạ Ngữ, để cho nàng nữa tiếp theo mấy ngày tiền thuê nhà. Sau đó liền cầm một cái thùng gỗ, đi hỏi tiểu nhị phải nước nóng chuẩn bị cho tốt tốt tắm rửa vừa lộn. Sở dĩ, khi Hoa Dạ Ngữ lúc trở lại, phát hiện hai người chỗ ở gian phòng không có một bóng người, không khỏi bối rối, nàng đã quên tự hỏi. Gấp vội vàng nắm được điếm tiểu nhị hỏi Phó Bạch Chỉ hướng đi của. Tiểu nhị kia lại nói, Phó Bạch Chỉ phải nước nóng. Hắn nói cho nàng biết ở trong điếm hữu dụng tới tắm rửa bãi tắm. Phó Bạch Chỉ tự nhiên là đi nơi nào? Biết Phó Bạch Chỉ không phải là bị người bắt đi mà là đi tắm rửa. Hoa Dạ Ngữ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại vừa nghĩ nhưng lại cảm thấy Phó Bạch Chỉ thương còn chưa khỏe liền nghênh ngang đi bãi tắm khó tránh khỏi sẽ phát sinh đột phát tình huống. Nàng thế nhưng nhớ kỹ người này ở một việc đến quả thực mở ra rất. 6 năm trước ở thuốc tiên trong cốc, cũng là như vậy tùy ý liền bại lộ thân thể. Nghĩ tới đây khách sạn bình dân sẽ có những người khác đi. Có thể sẽ thấy Phó Bạch Chỉ thân thể. Hoa Dạ Ngữ vội vàng đuổi theo. Thẳng để cho điếm tiểu nhị không giải thích được. Ngâm mình ở thư thích nước trong ao. Phó Bạch Chỉ vẫn thật không nghĩ tới loại này thành nhỏ khách điếm sẽ có loại đãi ngộ này. Lúc này toàn bộ to lớn bãi tắm cũng chỉ có tự mình một người. Trung gian cái ao xung quanh phân tán vài cái tiểu nhân cái ao. Phó Bạch Chỉ đó là tùy tiện tuyển vắng vẻ nhất một cái. Thân thể đi qua nước nóng thu được xòe ra. Nàng thoải mái khẽ hừ một tiếng, đem thân thể tựa ở thềm đá sát biên giới, thưởng thức dậy cảnh sắc tới. Khách sạn này không hổ là thành nhỏ trong tốt nhất khách sạn bình dân. Ngay cả bãi tắm cũng là tốn tâm tư trang sức một phen. Nhìn cách đó không xa núi giả còn có một khối khối nói không nên lời tên cây. Phó Bạch Chỉ táp đi miệng, luôn cảm thấy nếu như lúc này nếu là có một chén rượu sẽ tốt hơn. Nhưng lo lắng đến sau lưng của mình còn có thương, nhất thời liền không có tâm tư. Việc cấp bách vẫn là đem thương dưỡng hảo tối trọng yếu. Hát tửu và vân vân. Sau đó bổ túc chính là Hoa Dạ Ngữ một đường đi tới khách sạn bình dân bãi tắm chung. Không nghĩ tới thấy tràng cảnh cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Này trống rỗng bãi tắm cũng không có người. Nàng hãy tìm hồi lâu mới nhìn đến rất góc Phó Bạch Chỉ. Bởi vì nước nóng nóng bức duyên cớ, nàng quanh thân đầy màu trắng sương mù, như có như không quanh quẩn ở bên người nàng. Nàng từ từ nhắm hai mắt dựa vào ở phía sau trên tảng đá, lộ ra hơn phân nửa phiến trắng nõn êm dịu vai cùng xương quai xanh. Màu đen tóc dài rơi là tả ra, như là kéo dài màu mực hồ nước, trơn dị thường, ôn nhu mặt mày mang theo thư thích thả lỏng. Hơi mở ra phấn môi phát sinh từng tiếng buông lỏng cười nhỏ. Này phó chàng diện rơi ở trong mắt Hoa Dạ Ngữ. Như là một đám cây đuốc tiến vào bên trong thể. Đem nàng toàn thân huyết mạch cùng với ngũ tạng lục phủ đều tổn thương. Thậm chí còn có đốt hủy xu thế. Thật thật là người như hoa. Đẹp như bức tranh. Kìm lòng không đậu nuốt nước miếng. Hoa Dạ Ngữ chậm rãi đi tới. Rồi lại sợ đã quấy rầy Phó Bạch Chỉ. Liền chỉ là đứng ở cách đó không xa núi giả sau. Đi qua khe nhìn cảnh đẹp trước mắt. Âm thầm quan sát Phó Bạch Chỉ nhất cử nhất động. Hoa Dạ Ngữ nghĩ giờ phút này mình tựa như một cái núp trong bóng tối ma quỷ. Mà Phó Bạch Chỉ đó là nàng mơ ước không thôi con mồi. Nàng trợn tròn mắt không muốn lấy ra. Rất sợ chát một chút sẽ bỏ qua bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Đối với mình cái này bỗng nhiên tiến vào rình coi người. Phó Bạch Chỉ hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện. Nàng cúi đầu tắm đầu kia tóc dài. Lại đem ngoài vãn đến sau đầu. Đại phúc độ động tác để cho nàng nửa người trên trồi lên mặt nước. lộ ra hai khối tuy rằng đều không phải rất đầy ắp lại trắng nõn kiều đĩnh rất tròn. Đính đoan hai khối phấn nhị nhảy vào trong mắt. Hoa Dạ Ngữ chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm. Ngay cả hai chân đều theo mềm nhũn ra. Nàng cực lực áp chế hô hấp của mình. Rất sợ sẽ bị Phó Bạch Chỉ nghe được. Tay trái nhịn không được chế trụ núi giả. Tay kia vô ý thức vậy đặt tại trước ngực. Khi căng phồng bộ ngực bị tay của mình nắm. Hoa Dạ Ngữ mắc cỡ muốn nhắm hai mắt lại. Rồi lại luyến tiếc đổ vào Phó Bạch Chỉ lúc này tắm rửa tuyệt vời trang cảnh. Chỉ có thể cố nén mở hai mắt ra. Trong hốc mắt đầy một tầng hơi nước. Không được, không thể ở chỗ này. Hé miệng nhẹ giọng nói. Cực kỳ cố sức nhẹ giọng thở dốc. Hoa Dạ Ngữ những lời này là ở tự nhủ. Cũng một loại khác báo cho. Có thể hết lần này tới lần khác vừa lúc đó. Phó Bạch Chỉ chợt đứng lên. Dùng bồ kết bắt đầu vẽ loạn thân thể. Cân xứng mà cao gầy hoàn mỹ đồng thể đập vào mi mắt. Hoa Dạ Ngữ chỉ cảm thấy bụng dưới như là rót duyên như vậy trầm trọng. Hai chân nhịn không được bắt đầu run lên. Vân ra đều bởi vì quá phận khát vọng mà vặn vẹo. Trở nên không chịu nổi một kích. Che bụng dưới. Hoa Dạ Ngữ đem thân thể tựa ở trên núi giả. Dồn dập thở phì phò. 6 năm, nàng đã sớm phải biết. Vì vật gì mà nàng, căn nguyên. Đó là lúc này cái kia đang ở trong ao nước tắm rửa Phó Bạch Chỉ. Nàng luôn luôn như vậy. Tùy tiện một cái hành động đem mình bị nhiễm sâu vô cùng. Lại đang mình hãm sâu khi tùy ý hút ra. Độc giữ mình vì nàng tàn tạ không chịu nổi. Ở Minh Tuyệt Cung mấy năm. Diêm La Bà Tổng là yêu thích nhục nhã nàng. Nàng này cho mình tình. Dục hướng tới thuốc. Đem nàng nhốt tại trong ngày thường dùng để đóng xúc vật trong lồng tre. Không giống với trên thân thể dằn vặt. Cái loại này nhục nhã là thân thể cùng tâm lý song đả kích nặng. Hoa Dạ Ngữ đến nay còn không cách nào quên toàn thân đều bị đốt hủy nhiệt. Ngay cả da đều bởi vì rất nóng mà tê dại phát đau. Co do thân thể, không ngừng run rẩy, toàn thân đều là đau. Có thể phần đau cùng trong cơ thể khô nóng khi xuất đúng là như vậy không đáng giá nhắc tới. Y phục trên người rất nhanh liền ướt đẫm. Thủ sẵn mặt đất móng tay gãy rơi vào thịt chung. Hoa Dạ Ngữ lại hồn nhiên chẳng biết. Ở trong đầu nàng nhìn thấy Phó Bạch Chỉ mặt của. Thấy nàng đem mình ôm vào trong ngực. Nói nàng có thể giúp mình. Hoa Dạ Ngữ hiểu hết thảy đều là ảo giác. Phó Bạch Chỉ rõ ràng như vậy chán ghét mình. Như thế nào sẽ tìm đến mình. Còn như vậy ôn nhu ôm mình đâu. Lý trí nhanh chóng khôi phục. Hoa Dạ Ngữ cắn răng, run rẩy thân thể ở trong lồng loạn đụng, đầu rơi máu chảy cũng không chịu khuất phục. Diêm La Bà thấy nàng như vậy thống khổ, đúng là cười vui vẻ. Sau liền 5 lần 7 lượt dùng loại phương pháp này tới nhục nhã nàng. Cũng vào lúc đó, Hoa Dạ Ngữ liền dựa vào tưởng niệm Phó Bạch Chỉ sống quá đi. Lý giải đến nàng đã từng đối Phó Bạch Chỉ sở tác sở vi là có chứa thế nào. Từ trong ký ức lui ra ngoài, Hoa Dạ Ngữ phát hiện trên người mình y phục sớm đã thành bị mồ hôi ướt nhẹp. Có thể thấp càng thêm rõ ràng nhưng là chân tâm chỗ địa phương. Nàng khó nhịn xé rách chứ trên người quần đỏ, lộ ra trong đó trắng nõn bộ ngực. Lúc này, một khối xanh biếc ngọc bội chợt ra, chính là 6 năm trước khối kia té vỡ trăng tàn. Mấy năm qua này Thủy Chung bị nàng giấu ở rất thiếp thân vị trí. Chưa từng tháo xuống, dùng tay trái sờ ngọc bội sứt mẻ sát biên giới. Tay kia cách váy đặt tại giữa hai chân. Hơi chút dùng sức xòa yếu đuối nhạy cảm địa phương. Có thể trình độ như vậy hiển nhiên thiếu. Hoa Dạ Ngữ do dự hồi lâu. Mồ hôi theo gò má của nàng xẹt qua. Nhỏ xuống ở trên mu bàn tay. Nhiệt độ cũng cao kinh người. Nàng cố sức xoa phồng đau bộ ngực. Tay phải run rẩy nắm bên hông dây lụa. Giống như là làm quyết định gì giống nhau. Chậm rãi cởi ra. Theo đai lưng bóc ra. Hoa Dạ Ngữ trên người quần đỏ rời rạc ra. Nàng tựa ở trên núi giả. Đỏ hai mắt ngưng chú Phó Bạch Chỉ. Tay phải thong thả rồi lại cấp bách dò xét nhập trong đó. Khiếp khiếp sờ lên đầu gối. Lại chỉ mò lấy một mảnh trắng mịn. Như vậy phát hiện để cho Hoa Dạ Ngữ ngượng ngùng không thôi. Nàng bắt tay hướng về phía trước tìm kiếm. Càng đến gần chân tâm, nóng hổi dịch thể liền càng nhiều. Đến bắp đùi chỗ, toàn bộ bàn tay đều không thể tránh khỏi bị làm ướt. A Chỉ, có thể chứ? Nhẹ giọng hỏi, mặc dù Hoa Dạ Ngữ biết không ai sẽ trả lời. Nhưng vẫn là ở bắp đùi chỗ dừng lại hồi lâu. Khi, chồng càng ngày càng nhiều. Nàng cuối cùng không nhịn được bắt tay che ở quần lót trong lúc đó. Cố sức xoa nhẹ hạ khát vọng phải phát đau vị trí. Ân, nhẹ thở gấp hờn dỗi từ trong miệng chậm rãi tràn ra. Hoa Dạ Ngữ chỉ cảm thấy vừa rồi xoa nhẹ một chút. Hai chân liền càng thêm vô lực. Nàng đơn giản nửa tựa ở trên núi giả. Đem người trọng lượng giao phó cho này tảng đá. Như vậy làm sao? Liền có nhiều hơn khí lực đi giải quyết những chuyện khác. Nàng khơi màu quần lót sát biên giới. Đem toàn bộ tay phải dò xét nhập. Nhưng chỉ là che ở chỗ kín. Hoàn toàn không làm động tác kế tiếp. Lúc này, Phó Bạch Chỉ đã tắm xong nửa người trên. Đứng ở bên bờ ao bên chuẩn bị tẩy trừ hai chân cùng hai chân. Nhìn nàng lưng đối với mình cúi người xuống. Kiều đỉnh hai khối đồn biện hơi mân mê. Trắng nõn trơn phải giống như là gạo nếp viên. Như vậy nhìn, Hoa Dạ Ngữ hừ nhẹ một tiếng. Chậm rãi động dậy ngón giữa. Nhu đến chỗ kín trong lúc đó viên kia nho nhỏ cây đậu. Khoái cảm của thân thể là mãnh liệt như vậy. Cường liệt đến Hoa Dạ Ngữ muốn kêu thành tiếng. Nàng lại trăm triệu không thể làm như vậy. Lại thêm không dám tưởng tượng khi Phó Bạch Chỉ thấy như vậy mình tình hình đặc biệt lúc ấy là như thế nào một loại chán ghét biểu tình. Để không phát ra âm thanh, Hoa Dạ Ngữ chỉ có thể há mồm cắn kéo hông của mang. Tinh xảo cao thẳng mũi thay đổi đến đỏ bừng. Hai mắt nổi lên bởi vì thân thể sung sướng mà tràn ra hơi nước. Ở nhiều lần tưởng niệm Phó Bạch Chỉ đến cực hạn thời điểm. Hoa Dạ Ngữ không phải là không có đã làm loại sự tình này. Mà giờ khắc này cảm giác so với mỗi một lần đều phải cường liệt rất nhiều. Tay phải ướt lợi hại. Như là phao ở trong nước giống nhau. Mỗi lần hoạt động ngón tay đều có thể đã nghe qua phân rõ ràng tiếng va chạm vang. Dâm uế thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Để cho Hoa Dạ Ngữ toàn thân đều đang phát run. Rồi lại không cầm được hưng phấn. Nàng hèn mọn như vậy mình. Rõ ràng Phó Bạch Chỉ là như vậy chán ghét nàng. Thậm chí ngay cả của nàng thích cũng không nguyện ý nghe. Có thể nàng nhưng thủy chung tưởng nhớ Phó Bạch Chỉ. Đồng thời lấy như vậy ô uế không chịu nổi. Cảm thấy cực thẹn phương thức làm bẩn nàng. Hoa Dạ Ngữ biết mình không xứng với Phó Bạch Chỉ. Như nàng loại này hai tay dính đầy máu tươi người. Ngay cả máu đều tích đầy kịch độc. Cũng chỉ có thể cả đời dựa vào loại phương pháp này. Thu được ngắn ngủi vui sướng. Ân, không cẩn thận phát sinh một tiếng ngâm khẽ. Hoa Dạ Ngữ càng thêm dùng sức cắn chặt đai lưng. Tay trái làm như phát tiết cùng nghiêm phạt như vậy cố sức xoa phồng rất ngực. Rõ ràng ngực khó chịu. Vừa vặn thể còn là rung động cực kỳ thoải mái. Tay phải thương tiếc sờ phiến mềm mại trắng mịn bộ vị. Hoa Dạ Ngữ tưởng tượng thành là Phó Bạch Chỉ ở ôn nhu đụng vào nàng. Nghĩ nàng lúc này nằm ở trên người mình. Tự nhủ chứ ngọt ngào lời tâm tình. A Chỉ, ta phải hóa điệu. Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng nói. Nhu nhược cười. Nàng màu tím tóc dài mất trật tự không thôi. Che khuất nàng hơn phân nửa dung nhan. Nàng ngước cổ. Để cho Phó Bạch Chỉ hôn nàng. Ở trên người nàng hạ xuống vết tích. Ngữ Nhi như vậy nhiệt tình. Thực sự rất đẹp. A, trong miệng cắn chặt đai hông rơi trên mặt đất. Mà Hoa Dạ Ngữ đã ở hoàng thần trước mắt kêu thành tiếng. Nàng không nữa chậm rãi nhu động. Dần dần nhanh hơn tay phải tốc độ. Không ngừng ma sát viên kia để cho nàng vui thích đến sắp hỏng mất một cái điểm. Ngực hiện lên khổ sáp cùng cảm thấy thẹn. Bụng dưới trong dành dụm thật nhiều nguồn nhiệt. Nặng trịch phải muốn chết. Hoa Dạ Ngữ lắc đầu. Nàng không biết mình có nên hay không tiếp tục nữa. Lấy thu được buông lỏng ngắn ngủi. Nếu là như vậy, nàng thực sự rất khinh thường chính nàng. Phó Bạch Chỉ đã quên nàng. Thậm chí đem đã chết nàng cho rằng thân nhân tới kỷ niệm. Có thể mình lại lén gạt đi thân phận. Cõng nàng làm loại chuyện này. cảm giác áy náy để cho Hoa Dạ Ngữ Thủy Chung nhẫn nại chứ không chịu đến đỉnh núi. Thân thể nhưng bởi vì tụ tập nhiều lắm vui vẻ do đó lựa chọn phản bội lý trí. Nàng thống hận như vậy bất lực, bị tình, dục tả hữu mình, như là tham lam, hướng tới thú như vậy khát vọng Phó Bạch Chỉ. Nhìn thân thể của hắn làm loại này mình an ủi việc. Để thu được nghiêm phạt, Hoa Dạ Ngữ cố ý đem động tác thay đổi thô lỗ. Không hề thương tiếc làm đau nhức chính nàng. Giống như là muốn đem nữ nhân mềm mại nhất bộ vị làm phá hư như vậy. Có thể làm như vậy cũng không có tiêu trừ của nàng tội ác cảm. Thân thể trái lại bởi vì đau đớn trở nên càng thêm mẫn cảm cùng vui thích. A, không được, A Chỉ, xin lỗi, xin lỗi. Nước mắt theo khóe mắt chậm rãi thẳng rơi. Thân thể lại dưới tình huống như vậy Tần Lâm nở rộ. Hoa Dạ Ngữ đích tình huống Phó Bạch Chỉ không thể nào tra giác. Nàng lại thêm sẽ không nghĩ tới này bãi tắm sẽ nhiều hơn một người. Từ trong ao đi tới, lau khô thân thể lại mặc quần áo vào. Phó Bạch Chỉ liền chậm rãi hướng về cửa đi đến. Hoa Dạ Ngữ không nghĩ tới Phó Bạch Chỉ sẽ ở vào thời điểm này giặt xong. Mắt thấy nàng muốn đi ra ngoài, mà núi giả nơi này là phải đi ngang qua đường. Hoa Dạ Ngữ cắn chặt khớp hàm, từng lần một tự nói với mình phải dừng lại, có thể tay phải nhưng thật giống như liên tục sai sử như vậy. Như trước run rẩy động tác chứ, gió mát đem Phó Bạch Chỉ trên người mùi thơm suy phất qua đây. Mang theo sau khi tắm tươi mát vị đạo, chỉ là hút vào một ít, Hoa Dạ Ngữ liền cảm giác mình liền nếu không có đính. Thong thả tiếng bước chân của là Phó Bạch Chỉ đến gần tín hiệu. Hoa Dạ Ngữ biết rõ giờ phút này mình có bao nhiêu chật vật. Nàng không thể để cho Phó Bạch Chỉ thấy như vậy mình. Không thể ngay cả một điểm cuối cùng cùng nàng đến gần thân phận đều mất đi. Có thể là thật không có biện pháp dừng lại. Nếu là ở lúc này dừng lại, chỉ sợ sẽ khó chịu như đã chết như vậy. Mà may mắn là, Phó Bạch Chỉ tuy rằng từ núi giả đi qua, lại không nhìn thấy trốn ở bên trong Hoa Dạ Ngữ. Trực tiếp đi tới, nhìn bóng lưng của nàng. Hoa Dạ Ngữ không cách nào ức chế hoàn toàn nở rộ. Hai chân mềm như nước ao. Nóng hổi nhiệt lưu róc rách tràn ra. Theo chân tâm chảy xuôi tới mắt cá chân. Hoa Dạ Ngữ sụi lơ trên mặt đất. Cố sức kẹp hai chân. Nàng đem mình chen vào núi giả rất góc. Không ngừng thấp giọng nỉ non xin lỗi. Đến rồi bãi tắm bên ngoài. Phó Bạch Chỉ hướng trưởng quỹ muốn chén trà lạnh ở lầu một uống. Qua hồi lâu nàng mới nhớ tới Hoa Dạ Ngữ đi mua đồ mua thật lâu. Vốn muốn hỏi điếm tiểu nhị đối phương trở lại chưa. Tiểu nhị lại báo cho biết Hoa Dạ Ngữ cũng đi bãi tắm. Cái này Phó Bạch Chỉ nghi ngờ. Nàng cũng là mới vừa từ bên trong đi ra. Vậy tại sao không có đụng tới Hoa Dạ Ngữ? Mang theo nghi hoặc. Phó Bạch Chỉ tính toán đi vòng trở lại tìm xem. Đã thấy người đã thay đổi bộ quần áo đi ra. Chậm rãi đi lên lầu. Người luyện võ Phó Bạch Chỉ liếc mắt liền có thể nhìn ra nàng mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan. Như là bị thương như nhau suy yếu vô lực. Phó Bạch Chỉ đỡ lấy có chút lảo đảo Hoa Dạ Ngữ. Người sau lại tựa như bị kinh sợ như vậy. Vội vàng đem nàng đẩy ra. A Cửu cô nương. Ngươi làm sao vậy? Mới vừa rồi ở bãi tắm ta tại sao không có thấy ngươi? Ngươi đi nơi nào? Nghe Phó Bạch Chỉ như vậy hỏi mình. Hoa Dạ Ngữ chỗ trống hai mắt ngưng thần một chút. Rất nhanh lại tái biến phải lờ mờ không ánh sáng. Nàng xem mắt Phó Bạch Chỉ còn mang theo phấn vựng mặt của. Trong cơ thể tích góp từng tí một dư vị để cho hai chân của nàng mềm hơn. Nàng đỡ thang lầu đi lên. Khẽ cười hạ. Bất quá là đi giải quyết một cái tình dục việc mà thôi. Cách chương.